Chương 491, cùng ma một trận chiến. Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh, Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt đều dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở luận võ đài bên cạnh, Liên Dĩnh Tiêu cùng Tiếu Tử Lương cũng là sau đó chạy tới, Lam Sơn đám kia chịu quá Trầm Tường ân huệ, đạt được bọn họ tổ sư truyền thừa đại lục bá chủ cũng tới đến luận võ đài, bởi vì bọn hắn từ Vương Quyền trong tiếng hô cảm nhận được một cổ phi thường nồng nặc sát ý, tuy rằng bọn họ cũng không biết Vương Quyền vì sao lại nổi giận, bất quá bọn hắn không thể để cho Vương Quyền đối với Trầm Tường ra tay. Lam Lan cũng bị Hoa Hương Nguyệt dẫn theo lại đây, Lam Lan khoảng cách gần nhìn Tôn Huyết Nhẫn, hừ nhẹ nói, chính là gia hỏa này, trên người hắn khí tức ta nhớ được, dĩ nhiên ám toán ta, ta trở lại nhất định khiến tộc nhân của ta giúp ta lấy lại công đạo. Luận võ tuy rằng bắt đầu, nhưng Tôn Huyết Nhẫn nhưng không có lập tức phát động công kích, mà lại nhìn Vương Quyền, chỉ thấy phẫn nộ Vương Quyền đối với hắn gật đầu, chịu chết đi. Tôn Huyết Nhẫn thanh âm lạnh lùng truyền đến, hắn dưới chân xuất hiện cái kia tử vong vòng xoáy, đem Trầm Tường hấp lại đây, đồng thời tay trái của hắn chấn động, một cái to lớn bạch cốt cánh tay xuất hiện, cái kia khiến người ta sởn cả tóc gáy bạch cốt cự trảo xuất hiện lần nữa, bất quá lần này bạch cốt cự trảo bên trong chảy xuôi một tia màu đen khí vụ, tử khí cũng càng thêm nồng nặc, khiến người ta cảm thấy tử nghẹt thở. Trầm Tường trước đó còn không biết muốn làm sao ứng phó này tử vong vòng xoáy hấp lực, nhưng hiện tại hắn tự thể nghiệm đến sau khi, lập tức có biện pháp, bởi vì này tử vong vòng xoáy hấp thu chính là năng lượng, Trầm Tường trong cơ thể có lượng lớn chân khí, năng lượng vô cùng lớn lao, có thể bị tử vong vòng xoáy thả ra khí tức cảm ứng được, cho nên phải bị hấp quá khứ. Hiện tại chỉ cần ngăn cách năng lượng của mình, không bị tử vong vòng xoáy cảm ứng được, Trầm Tường liền sẽ không bị vòng xoáy này bại bố, là có thể linh hoạt né tránh kinh khủng kia bạch cốt cự trảo. Pháp lực, loại này năng lượng kỳ dị, lần thứ hai trợ giúp Trầm Tường ứng phó một cửa ải khó, hắn dùng pháp lực đem thân thể của mình bao vây lấy, ngăn cản lại cái kia tử vong vòng xoáy lực hút cường đại. Ha ha, đi chết đi, Tôn Huyết Nhẫn ác ma kia bình thường lệ tiếu truyền ra. Cự trảo duỗi một cái, giống như là tia chớp, tại thời điểm này, tất cả mọi người giao trái tim đề cổ họng, Liễu Mộng Nhi, Cổ Đông Thần những này phi thường quan tâm Trầm Tường người, trong đầu nhất thời trống rỗng, bọn họ cho rằng Trầm Tường đầu sẽ bị cái kia cự trảo cho trảo bên trong, sau đó bị thôn phệ đi sinh mệnh nguyên lực, ngắn ngủi trong nháy mắt, mọi người nhưng dường như quá rất lâu như vậy, trong đầu đều muốn rất nhiều sự tình, Tôn Huyết Nhẫn cùng tiếu không ngừng, hắn móng vuốt mặt trên hàm chứa phi thường cường liệt tà ác chân khí. Chỉ lát nữa là phải trảo bên trong Trầm Tường thời điểm, Trầm Tường lại đột nhiên biến mất không thấy. Tôn Huyết Nhẫn nụ cười đột nhiên động lại, giống như ăn một con ruồi như vậy, mà tất cả mọi người tại Trầm Tường biến mất trong nháy mắt phát ra một tiếng kinh hô, đồng thời cũng thở dài ra một hơi. Làm sao có khả năng, ngươi dĩ nhiên có thể chạy trốn ta tử vong vòng xoáy. Tôn Huyết Nhẫn đột nhiên quay đầu, chỉ nhìn thấy Trầm Tường đứng ở sau lưng hắn. Tôn Huyết Nhẫn dưới chân vòng xoáy màu đen kia xoay tròn đến càng nhanh hơn. Nhưng Trầm Tường nhưng đứng ở nơi đó, nhàn nhạt mà nhìn về phía hắn, thấy Trầm Tường phá giải Tôn Huyết Nhẫn tử vong vòng xoáy, Liễu Mộng Nhi thở phào nhẹ nhõm, bởi vậy, mặc dù Trầm Tường đánh không lại, cũng có thể nhảy xuống đài chịu thua. Vương Quyền càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy Tôn Huyết Nhẫn liền muốn đắc thủ, nhưng Trầm Tường nhưng tại nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt né qua. Tôn Huyết Nhẫn tâm bên trong càng là kinh ngạc, hắn đối với mình cái kia tử vong vòng xoáy là vô cùng tin tưởng, Vương Quyền đã từng cùng hắn đã nói, cùng cấp bậc bên trong tuyệt đối không người nào có thể thoát khỏi đạt được, hơn nữa Trầm Tường vẫn có lẽ yếu hơn hắn một cái cấp bậc. Tuy rằng như vậy, nhưng Tôn Huyết Nhẫn rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhanh chóng huy động hắn cái kia to lớn bạch cốt cánh tay, đánh hướng về Trầm Tường. Hiện tại Tôn Huyết Nhẫn bạch cốt bàn tay khổng lồ chính là một cái vũ khí phi thường lợi hại, đau thương bất nhập, huống chi Trầm Tường hiện tại không thể khiến dụng binh khí, cho nên ở trên mặt này, hắn chiếm hết thượng phong. Ngươi dám bính một thoáng cánh tay của ta sao? Ha ha, ta bảo đảm chỉ cần ngươi bính một thoáng liền chắc chắn phải chết. Tôn Huyết Nhẫn thấy Trầm Tường một mực né tránh, cuồng tiếu nói. Trầm Tường không nghĩ tới này thường ngày một bộ người chết dáng dấp Tôn Huyết Nhẫn bây giờ lại cười đến điên cuồng như vậy, hơn nữa hắn cái kia bạch cốt bàn tay khổng lồ phi thường mau lẹ, tốc độ công kích rất nhanh, để hắn né tránh đến cực kỳ cật lực. Tôn Huyết Nhẫn tốc độ rất nhanh, luận võ đài tuy rằng không nhỏ, nhưng không gian vẫn có hạn, cho nên Trầm Tường chỉ có thể qua lại tại trên đài tỷ võ phi thoăn lên. Như ngươi vậy có ý gì? Ngươi luận võ thời điểm không phải rất yêu thích dùng rất thực lực cường đại cùng người khác chiến đấu sao? Luôn có thể làm ra rất động tĩnh lớn đến, nhưng ở nhưng như con rùa đen rút đầu như thế. Tôn Huyết Nhẫn lệ cười nói, hắn tại kích thích Trầm Tường, để Trầm Tường đánh trả, như vậy hắn mới có cơ hội làm cho mình móng vuốt va chạm vào Trầm Tường. Trầm Tường đương nhiên sẽ không một mực né tránh, bằng không trận luận võ này liền thật sự một điểm ý tứ đều không có, hắn vừa nãy chỉ là tại làm thí nghiệm. Tôn Huyết Nhẫn tại công kích hắn thời điểm, sẽ thả ra một loại đáng sợ chết đi. Trầm Tường vừa nãy liền lén lút đem một vài yếu ớt tử khí hút vào trong cơ thể, sau đó sẽ dùng trấn ma nguyên khí đi công kích này chút ít nhược tử khí. Lần thứ nhất thử nghiệm thời điểm, Hắn rất thành công dùng trấn ma nguyên khí đem những này tử khí cho phá hủy, bất quá hắn vì càng xác định trấn ma nguyên khí hữu hiệu, cho nên hắn hấp thu càng nhiều tử khí, bởi vậy cần một chút thời gian. Đương nhiên, hắn đem những này tà ác năng lượng hút vào trong cơ thể, là dùng pháp lực bao vây lấy, không cho những năng lượng này khuếch tán, ngưng tụ có thêm sau khi, hắn lại dùng trấn ma nguyên khí đi thử tiêu trừ, hữu hiệu, bất quá nhưng không thể như đối phó ác yêu như vậy. Trầm Tường trong lòng vui vẻ, tuy rằng như vậy, nhưng này lại làm cho hắn có rất lớn phần thắng. Hắn dùng trấn ma nguyên khí đối phó ác yêu thời điểm, liền tương đương với dùng liệt hỏa đi đốt cháy chá trụ như vậy, có thể rất dễ dàng đem ác yêu cho nung chảy. Tôn Huyết Nhẫn bạch cốt bàn tay khổng lồ mặt trên đột nhiên bốc lên một trận hắc khí, cái loại này nồng nặc tà ác khí tức, để người ở dưới đài đều nhíu mày đến, bởi vì thật sự là quá tà dị. Cái kia bạch cốt bàn tay khổng lồ như một cái đại đao giống như vậy, đột nhiên hướng Trầm Tường hoành khảm quá khứ, tốc độ muốn so với trước đó nhanh hơn rất nhiều. Hừ, Trầm Tường kêu lên một tiếng, trên lòng bàn tay tràn ra một trận màu vàng quang hà, trực tiếp bắt được cái kia bạch cốt bàn tay khổng lồ thủ đoạn. Như thế một trảo, để toàn trường mọi người sợ ngây người, bọn hắn đều phi thường rõ ràng cái kia bạch cốt bàn tay khổng lồ lợi hại, vậy thì như là ác ma thu gặt sinh mệnh công cụ, đụng tới đều phải chết, nhưng Trầm Tường hiện tại nhưng dám đi trảo, liền ngay cả Tôn Huyết Nhẫn mình cũng khiếp sợ cực kỳ. Trầm Tường nhân lúc này đại lực lôi kéo, đột nhiên một cái xoay người, nắm lấy Tôn Huyết Nhẫn thủ đoạn, tới một cái quá vai mảnh ngã, đem Tôn Huyết Nhẫn mạnh mẽ nện ở mặt đất. Tôn Huyết Nhẫn, ngươi quá đề cao chính mình. Trầm Tường cười lạnh nói, sau đó bạo phát ra một tiếng điên cuồng hét lên, chỉ thấy trên người hắn đột nhiên xuất hiện một trận đâm vào nhân lạ mắt đau kim quang bên ngoài thiêu đốt liệt hỏa bên trong mang theo năng lượng màu trắng. Trầm Tường hiện tại đem long lực, thiên dương chi hỏa cùng mạnh nhất trấn ma nguyên khí hỗn hợp lại cùng nhau, dung hợp thành một loại lực lượng khủng bố, sau đó hai tay nắm lấy Tôn Huyết Nhẫn bạch cốt bàn tay khổng lồ, đột nhiên ninh chuyển lên, mọi người chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, con kia bạch cốt bàn tay khổng lồ rồi cùng Tôn Huyết Nhẫn vai chia lìa. Tôn Huyết Nhẫn vẫn lấy làm kiêu ngạo bạch cốt bàn tay khổng lồ lại bị Trầm Tường mạnh mẽ xả đi. Mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, nhìn Trầm Tường trên tay cầm lấy bạch cốt bàn tay khổng lồ,